Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Ma Đạo Cự Kình. Cái kia không có ý tứ, cái này 18 tầng địa ngục, liền trải qua mấy lần, nếu như tu vi không bằng Đại La Kim Tiên, vậy thì càng không có ý tứ, cái này thứ 18 tầng địa ngục, đến cũng không cần đi. Ngay tại cái này vô gian luyện ngục bên trong, ngày đêm thụ địa ngục chi hỏa đốt cháy, vĩnh viễn trầm luân đi, thẳng đến linh hồn bị đốt không còn một mảnh, tiên thiên chân linh hóa thành bản nguyên trở về thiên địa, mới có thể đạt được giải thoát. 18 tầng địa ngục xuất thế, nói cho dù tốt, làm lại nhiều, cũng không bằng thật giết mấy người lập uy, tới thực tế, huống chi, trên người nghiệp lực đều đạt tới tiến vào thứ 18 tầng địa ngục trình độ. Cái kia được tạo xuống bao nhiêu nghiệt, đối với hồng hoang thiên địa tạo thành bao lớn tổn thương. Bực này nghiệt chướng, vốn là đáng chết, cũng là 18 tầng địa ngục xuất thế về sau, trọng điểm đả kích đối tượng. Hiện tại, mượn nhờ địa đạo lực lượng, đem những người này theo trong hồng hoang tìm được, đồng thời bắt tới, một có thể lập uy. Cả hai có thể tiết kiệm đi phong tử thần đại phiền toái, miễn cho hắn tại địa ngục xuất thế về sau còn muốn đẩy hồng hoang đi tìm kiếm nghiệp chướng nặng nề người, cái kia được nhiều phiền phức. Lúc này mượn nhờ địa đạo lực lượng, có thể một mũi tên trúng mấy chim, lại thêm ngồi mát ăn bát vàng, cớ sao mà không làm đâu. Về phần Đại La Kim Tiên, loại kia nhân vật thực lực quá mạnh, chỉ là một đạo hình chiếu còn bắt không được các thần, thật muốn bắt giữ các thần, còn phải phong tử thần tự mình xuất thủ đuổi bắt, cái này liền cần thời gian. Dù sao tu vi không đến đại thần thông giả, phong tử thần cái này phong đô hóa thân là sẽ không bước ra u minh giới nửa bước. Ầm ầm, phong tử thần lập xuống tầng thứ nhất địa ngục không lâu, hư không bên trong chợt có thiên địa tạo hóa lực lượng rủ xuống, tác dụng tại màu đen hỏa cầu bên trên. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, màu đen hỏa cầu rung động một lát, một phương màu máu thế giới theo hắn trên thân sinh ra. Thế giới kia quá lớn, không dưới thánh nhân mở ra đại thiên thế giới, bản nguyên dị thường hùng hậu, là cấp cao nhất đại thiên thế giới. Có thể nhìn thấy bên trong thế giới kia có vô số cái màu máu cái bóng quơ tay trên tay kìm sắt, cười hắc hắc, dị thường dữ tợn. Đây là quy tắc hóa thành sinh mệnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm, vì vậy có thể làm đến chí công chí chính. Giới này chính là tầng thứ nhất địa ngục. Về sau, tại chúng sinh trong sự sợ hãi, phong tử thần tiếp tục mở miệng, đem cái kia 18 tầng địa ngục từng cái nói ra. Cái kia tầng thứ hai địa ngục tên là giao kéo địa ngục, vào này ngục người làm cắt nhất định 10 ngón, tay đứt ruột sót, một cây cắt đi, nó đau đớn có thể nghĩ, mà lại, cái này 10 ngón cắt xong, cũng không lâu lắm liền sẽ một lần nữa mọc ra, đón lấy, quỷ tốt liền sẽ đem nó lần nữa trừ, hết lần này đến lần khác, nhận hết tra tấn, mà lại, tay kia chỉ phục hồi như cũ, tiêu hao không phải là địa ngục lực lượng, mà là tự thân bản nguyên. Đợi bản nguyên hao hết, mới có thể giải thoát. Khi đó, người cũng chỉ thừa một đạo chân linh. Tại trải qua luân hồi chuyển thế, muốn tìm quay về chân ngã, liền khó. Đợi phong tử thần thoại âm rơi xuống, tầng thứ hai địa ngục tùy theo mà đến, đem chúng sinh kéo vào trong đó. Đồng thời, thiên địa tạo hóa lực lượng hiện lên, tầng thứ hai địa ngục sinh ra. Cái kia tầng thứ ba địa ngục tên là thiết thụ địa ngục, trên cây đều lưỡi dao, từ trước đến nay người phía sau lưng dưới da chọc vào, sâu tại thiết thụ phía trên. Cái kia thiết thụ không phải là phàm thụ, bị nó quấn lên người, bản nguyên liền sẽ bị nó hấp thu. Lại quá trình này, vô cùng thống khổ, trơ mắt nhìn chính mình bản nguyên trôi qua, nhưng không có biện pháp gì. Đây là gì chờ tuyệt vọng. Tầng thứ tư địa ngục tên là nghiệt kính địa ngục, lấy nghiệt kính chiếu nó thân, lộ ra tội lỗi, tìm kiếm nó tâm linh yếu ớt chỗ, dùng cái này dẫn động nó cảm xúc, làm cho lâm vào hối hận bên trong. Này không phải thân thể thống khổ, mà là tâm thống khổ. Tầng thứ 5 địa ngục, tên là Trưng Lung địa ngục. Linh hồn rơi vào này ngục bên trong, giống như rơi vào trong lò đan thụ địa ngục chi hỏa luyện hóa. Tinh luyện bản nguyên, tầng thứ 6 địa ngục, tên là Đồng trụ địa ngục. Tầng thứ 7 địa ngục, Đao Sơn địa ngục. Tầng thứ 8 địa ngục, tên là Băng Sơn địa ngục. Tầng thứ 9 địa ngục, tên là Du Oa địa ngục. Tầng thứ 10 địa ngục, tên là Ngưu Khanh địa ngục. Tầng thứ 11 địa ngục, tên là Thạch Áp địa ngục. Tầng thứ 12 địa ngục, tên là Thung Cữu địa ngục. Tầng thứ 13 địa ngục, tên là Huyết Trì địa ngục. Tầng thứ 14 địa ngục, tên là Uổng Tử địa ngục. Tầng thứ 15 địa ngục, tên là Trách Hình địa ngục. Tầng thứ 16 địa ngục, tên là Hỏa Sơn địa ngục. Thứ 17 tầng địa ngục, tên là Thạch Ma địa ngục. Thứ 18 tầng địa ngục, tên là Vô Gian luyện ngục. Vào tới này ngục người, ngày đêm thụ địa ngục chi hỏa đốt cháy, vĩnh thế không được siêu sinh. Thoại âm rơi xuống, Vô Gian luyện ngục hình chiếu lặng yên hiển hiện, đem nghiệp chướng nặng nề người kéo vào trong đó. Lập tức, trong hồng hoang, có mấy trăm tên tội ác ngập trời người đã mất đi khí tức. Nguyên thần bị kéo vào trong địa ngục, im ắng mất mạng, chính là mấy tên nghiệp lực quấn thân Đại La Kim Tiên. Nhất thời không quan sát, cũng ăn một chút thua thiệt ngầm. Một sợi nguyên thần bản nguyên bị kéo vào trong địa ngục. Đáng chết, vận chuyển pháp lực, cưỡng ép chặt đứt mình cùng địa ngục liên hệ. Mấy Đại La Kim Tiên ngẩng đầu nhìn về phía U Minh giới phương hướng. Một mặt phẫn hận vẻ, nhưng chính là như thế, các thần cũng không dám xuất thủ. U Minh giới nơi đó, lúc này có thể nói là hội tụ hồng hoang tám thành trở lên cao thủ. Ở nơi đó nháo sự, chính là thánh nhân cũng muốn cân nhắc một chút, huống chi là các thần. Chớ nói chi là, U Minh giới trên không, cái kia treo cao trên đó địa đạo, sợ không phải các thần vừa mới lộ diện, liền sẽ bị oanh thành mảnh vỡ. Muốn chết, bỗng nhiên, quát to một tiếng vang vọng hồng hoang, liền gặp hồng hoang nơi nào đó mật địa, đột nhiên bộc phát ra ngập trời ma khí, hóa thành một cái cự thủ, hướng U Minh giới vỗ tới. Một chưởng này, uy lực long trời lở đất, nó khí tức bộc phát ra, không dưới chuẩn thánh đại viên mãn, thậm chí ẩn ẩn có chỗ vượt qua. Hiển nhiên, đây là một cái tại chuẩn thánh cảnh giới đi đến cực hạn, sắp phá vỡ mà vào hỗn nguyên đạo cảnh chí cường giả. Nhìn một trưởng kiệu uy thế, vặn vẹo quy tắc, vỡ vụn thời không, xuyên tạc khái niệm, rõ ràng là muốn một kích đập nát 18 tầng địa ngục. Ma đạo cường nhân, đây mới thực là ma đạo cự kình, cũng là ma đạo nội tình chỗ, xa không phải diệt thế đạo nhân, ma la đạo nhân đám người có thể so sánh. Nhân vật bậc này, tuyệt đối là thượng cổ, thậm chí là thái cổ còn sót lại chí cường giả. Ma tổ La Hầu tay trái tay phải, là cùng đạo tổ Hồng Quân, tổ Long tổ Phượng đám người cùng thế hệ tồn tại. Không cần nghĩ lại, liền biết, như bực này ma đạo bên trong chí cường giả, trên tay tuyệt đối dính đầy máu tươi, trên thân tràn đầy tội nghiệt, là kích động thiên địa đại kiếp tồn tại, vì thiên địa chỗ không cho. Lúc đầu, tại huyền môn đại hưng tình huống dưới, như hắn bực này ma đạo cự kình, làm huyền môn trọng điểm đà kích đối tượng, hẳn là thật tốt trốn đi, không lộ nửa phần khí tức mới đúng. Trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới, Vô Gian luyện ngục tại địa đạo gia trì phía dưới, lấy nghiệp lực lục soát hồng hoang, quả thực là đem hắn cho lục soát ra tới. Hắn thần thông có thể giấu giếm được thánh nhân, thậm chí là Hồng Quân, nhưng lại không cách nào giấu giếm được địa đạo. Cho nên, hắn bại lộ, ẩn tàng vô số năm hắn, bởi vì một hồi ngoài ý muốn bại lộ. Lúc này, không do dự, hắn xoay người rời đi, hướng thiên ngoại hỗn độn chạy đi. Nếu ngươi không đi, hắn liền muốn đứng trước huyền môn cao thủ vây công, mà trong hồng hoang, chỉ có thiên ngoại hỗn độn có thể che đậy thánh nhân cảm giác. Nhưng đi về đi, cái kia hại hắn bại lộ người, lại không thể cứ như vậy được rồi. Cho nên, hắn mới có thể tại trước khi đi, giận dữ đánh ra một bàn tay, muốn oanh bạo phong tử thần. Về phần này trưởng có thể hay không công thành, liền đều xem vận khí. Thành, hắn xuất ngục ác khí. Không thành, đợi về sau tìm được cơ hội, lại cho một cái báo ứng. T, chấm ngoặc kép, thật mạnh ma khí. Lực lượng này, đã không thể so Đông Hoàng kém bao nhiêu. Trong hồng hoang, bỗng nhiên toát ra một cái nửa bước hỗn nguyên cấp đại ma đầu. Thế nhưng là dọa chư vị đại thần thông giả nhảy một cái. Nhưng mọi người chấn kinh thì chấn kinh, phản ứng lại là không chậm. Tại ma khí bộc phát ra nháy mắt, đã bắt đầu thi triển thần thông. Đi đầu xuất thủ, chính là hậu thổ, làm càn. Liền gặp hắn khẽ quát một tiếng, đột nhiên huy động cánh tay, hướng phía oanh đến cự trưởng đánh tới. Lập tức, vạn vật hư ảnh hiển hóa, vô tận pháp tắc lưu truyền, hóa thành một đạo cực lớn dòng lũ, đem cái kia cự thủ đánh cho vỡ nát. Một bên khác, Thái Thanh Thánh Nhân tế lên thái cực độ, Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ lên bàn cổ phiên, Thông Thiên Giáo chủ tế ra Chu Tiên Tứ Kiếm, Nữ Oa Nương Nương lấy ra Càn Khôn Đỉnh, tiếp dẫn Thánh Nhân tay cầm màu xanh bảo sen cờ, Chuẩn Đề Thánh Nhân vung lên thất bảo diệu thụ, cùng nhau hướng phía ma khí bộc phát nơi đánh tới. Đông, thiên đình phía trên, yêu tộc Tam Hoàng xuất thủ, đón lấy, rất nhiều đại thần thông giả thần thông, cũng chuẩn bị kỹ càng. Oanh, ánh sáng chói mắt bộc phát, cái gì đều không thể gặp, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Hợp huyền môn tất cả đỉnh cấp cao thủ một kích toàn lực, uy lực là bực nào đáng sợ. Hủy diệt đại thiên thế giới kia là dễ như trở bàn tay. Chính là hồng hoang thiên địa cũng có thể đánh xuyên. Sợ là hỗn nguyên đại la kim tiên đến, dưới một kích này, cũng là ngăn cản không nổi, chịu lấy trọng thương. Cái này nên trước mắt hồng hoang công kích mạnh nhất. Đợi tia sáng tán đi, cái kia ma khí bộc phát nơi triệt để không gặp, bị đánh thành hư vô trạng thái. Đáng chết, nhường ma đầu kia chạy. Đến cùng là có thể theo tiên ma đại chiến bên trong sống sót tồn tại. Thủ đoạn bảo mệnh, đúng là hồng hoang đỉnh tiêm. Tại mọi người kịp phản ứng trước đó, hắn liền chạy, truy, lặng yên không một tiếng động. Sáu thánh biến mất tại trong hồng hoang, hướng lên trời bên ngoài hỗn độn đuổi theo. Cái này cự ma cách hỗn nguyên đạo cảnh đã không xa. Nếu để cho hắn đột phá, còn đến mức nào? Hay là thừa dịp hắn hiện tại không có đột phá, kịp thời giải quyết cho thỏa đáng, miễn cho ngày sau phiền phức. U minh giới bên trong, phong tử thần lẳng lặng nhìn đây hết thảy phát sinh. Mặc dù việc này là hắn bốc lên đến, ma tôn mục tiêu cũng là hắn, nhưng giờ phút này hắn lại tựa như người đứng xem, không có nhận mảy may ảnh hưởng. Thực tế là huyền môn quá mạnh, nhất là huyền môn cao thủ đều ở nơi đây. Cái kia ma tôn liền mặt cũng không dám lộ, liền chạy, lúc này bảo mệnh quan trọng, hắn chỗ nào còn nhớ được phong tử thần, không nghĩ tới, vô gian luyện ngục xuất thế, vậy mà dẫn xuất một tôn đại ma đầu. Hồng hoang nước, thật sự là sâu a. Tôn này ma tôn xuất hiện, vượt quá phong tử thần đoán trước, hắn chỉ là muốn mượn này cảnh cáo một chút những đại la kim tiên đó, nhường các thần về sau thu liễm một chút. Ai biết vậy mà dẫn xuất một đầu cá lớn. Thật sự là ngoài ý muốn a. Ngươi nói ngươi một nửa bước hỗn nguyên chí cường giả, không trốn ở thiên ngoại hỗn độn thật tốt tu luyện, để cầu thành đạo, ngược lại trốn đến trong hồng hoang. Đây không phải tìm kích thích sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.